cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 525 muốn là vận khí tốt điểm. Trên bàn cơm. Tự nhiên nhắc tới điện ảnh sự tình. Lương Mỹ Huyên từ đầu tới cuối đều là một mặt biểu tình kiêu ngạo dụ dỗ nhị lão. Năm nay Hoàng Thiên Đầu chụp mấy bộ phim mỗi một bộ đều là đại bạo nổ, đoạt phần thưởng đại nhiệt môn cũng bị Hoàng Thiên giải trí thầu hơn nữa. Cha, mẹ, các ngươi liền cứ việc yên tâm tốt rồi. Hoàng Thiên tại y y cùng trong tay Thiệu An, khẳng định càng ngày sẽ càng tốt đấy. Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan nghe vậy, nhìn qua cũng rất là cao hứng. Mẹ, ngươi cũng đừng khen ta rồi, ta còn rất nhiều yêu cầu cùng ông nội chỗ học tập. Diệp Y Y khiêm nhường mấy câu, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Mộ Phàm, thân thiết mà mở miệng nói, Mộ Phàm, nghe nói ngươi cái bộ phim kia phòng bán vé không quá lý tưởng. Đều là người một nhà, nếu như có cần giúp, cứ việc mở miệng. Lương Mỹ Huyên cười lạnh một tiếng, Y Y, ngươi cũng đừng mù quan tâm, phòng bán vé tính là gì, người ta hai người nam chủ đều vào vây quanh giải thưởng Kim Lan đây. Chỉ cần một cái đoạt giải rồi, kiếm đâu chỉ gấp mấy lần. Diệp Hồng Duy nghe vậy, trầm ngâm nói, ta xem qua lần này giải thưởng Kim Lan vào vòng danh sách, mặt khác mấy bộ vào vòng phim đều là xuất từ nổi tiếng đạo diễn Tây, cạnh tranh phi thường kịch liệt, đoạt giải khả năng sợ là không lớn, bất quá, đã có thể vào vây đã không tệ, tiếp tục cố gắng đi. Diệp Hồng Duy mặc dù không có nói gì nhiều, chẳng qua là miễn cưỡng mấy câu, nhưng thất vọng dĩ nhiên là khó tránh khỏi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, bộ phim này như thì không cách nào đạt được tương ứng hồi báo, Diệp Mộ Phàm cái đó công ty nhỏ, chống đỡ không được bao lâu. Cùng Y Y so sánh, mặt khác hai đứa bé, vẫn là kém quá xa. Diệp Mộ Phàm gật đầu, vâng, ông nội, ta sẽ cố gắng. Cơm nước xong, Diệp Quảng Quảng cùng Diệp Mộ Phàm cùng rời đi nhà cũ. Điện thoại di động của Diệp Quảng Quảng đột nhiên vang lên. Là Giang Yên Nhiên đánh tới. Diệp Quảng Quảng kết nối điện thoại di động. Ngay sau đó mở miệng cười chúc mừng, alo, Yên Nhiên, chúc mừng a. Quảng Quảng, điện thoại di động của ngươi đánh như thế nào không thông à, Giang Yên Nhiên lầu bầu than phiền. Xin lỗi, hai ngày nay một mực đang, tại, trong vùng núi non, tín hiệu không quá ổn định, hôm nay mới vừa bay trở về, vẫn bận đến bây giờ mới vừa kết thúc. Giang Yên Nhiên cũng không thèm để ý, kích động mở miệng nói, Quảng Quảng, ngươi đã nhìn thấy không? Ta vào vòng rồi. Ta vào vòng giải thưởng Kim Lan tốt nhất nữ chủ rồi. Diệp Quảng Quảng nhỏ mở miệng cười, ân ân, ta nhìn thấy á. Rất lợi hại. Ta mới vừa muốn trở về liền gọi điện thoại cho ngươi đây. Thật may trước để ý, không có biết đến Giang Yên Nhiên là người của nàng, cho nên Giang Yên Nhiên bên kia theo quay chụp đến tuyên truyền tất cả đều phi thường thuận lợi, điện ảnh phòng bán vé cùng tiếng đồn cũng không tệ, là đoạt phần thưởng đại nhiệt môn một trong. Cũng còn khá không có để cho ngươi thất vọng, chẳng qua là cạnh tranh quá kịch liệt, không biết có thể hay không cầm thưởng. Đây là ngươi bộ thứ nhất phim, có thể vào vây đã rất lợi hại, đây là một cái tốt vô cùng khởi điểm, Diệp Quảng Quảng khích lệ nói. Giang Yên Nhiên có chút khẩn trương hỏi, Quảng Quảng, buổi lễ trao giải ngươi sẽ đến chứ? Đúng rồi, Cung Húc cùng Lạc Thần cũng vào vòng rồi, ngươi nhất định sẽ trình diện đấy. Diệp Quảng Quảng mở miệng, biết, ta sẽ đi. Giang Yên Nhiên cái này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, ngươi tại ta liền sẽ không mất bình tĩnh rồi, ta vẫn là lần đầu tiên tham dự loại trường hợp này. Diệp Quảng Quảng cùng Giang Yên Nhiên trò chuyện một hồi, cùng với nàng khai báo một chút cần thiết phải chú ý sự tình, sau đó cúp điện thoại. Treo điện thoại di động sau, Diệp Quảng Quảng nhìn về phía một bên lo lắng Diệp Mộ Phàm, được rồi, đừng sụ mặt rồi, Yên Nhiên cũng vào vòng rồi, chúng ta bên này vào vòng ba cái. Dựa theo xác suất để tính, đoạt giải độ khả thi vẫn còn lớn, muốn là vận khí tốt điểm, nói không chừng còn có thể nhận làm hết nữ hoàng điện ảnh ảnh đế, sau đó ngươi tại Lương Mỹ Huyên trước mặt bọn họ coi như có thể xông pha. Nhận làm hết ảnh đế ảnh hậu. Diệp Mộ Phàm trực tiếp bị chọc phát cười, ta thật là cảm ơn ngươi như vậy an ủi ta. Cái này không là vận khí tốt, đây là muốn nghịch thiên rồi đi. Ai, cuối tuần chính là giải thưởng Kim Lan buổi lễ trao giải. Chư thần thời đại vận mệnh như thế nào, hết thảy đều nhìn ngày hôm đó kết quả. Mấy ngày sau. Ngày này là Tư Dạ Hàng theo thông lệ kiểm tra thời gian, Diệp Quảng Quảng đem còn lại công tác giao cho Diêu Giai Văn, sau đó theo Tư Dạ Hàng cùng đi thầy thuốc Tôn nơi đó kiểm tra. Kiểm tra kéo dài hơn 2 giờ, rốt cuộc kết thúc. Thấy hai người từ bên trong đi ra, Diệp Quảng Quảng vội vàng tiến lên, như thế nào đây? Tư Dạ Hàn chống lại nữ hài mặt đầy ân cần lo âu biểu tình, ánh mắt nhất thời chính là ấm áp, đưa tay nhẹ nhàng ôm nàng, không có việc gì. Diệp Quảng Quảng không yên tâm hướng về Tôn Bách Thảo nhìn lại, thầy thuốc Tôn, thật sự không thành vấn đề sao? Hắn khoảng thời gian này lại bắt đầu bận rộn, còn đeo ta len lén thức đêm nhiều lần. Nghe Diệp Quảng Quảng ở đó tố cáo, Tư Dạ Hàn sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Tôn Bách Thảo mặt đầy nụ cười nhìn lấy vợ chồng son hai, mở miệng nói, Diệp tiểu thư yên tâm, Tư tiên sinh khôi phục tốt vô cùng, hôm nay châm cứu, là cái cuối cùng đợt điều trị trị liệu, sau này chú ý cho kỹ tốt điều dưỡng, liền sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Tư Dạ Hàn, ta nói rồi không có chuyện gì, ta có chừng mực. Diệp Quảng Quảng cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, thầy thuốc Tôn, cảm ơn ngài. Rất cảm tạ. Cái khác còn có nhu cầu gì chú ý sao? Diệp Quảng Quảng đang nói chuyện, điện thoại di động của Tư Dạ Hàn vang lên. Tư Dạ Hàn liếc nhìn màn hình điện thoại di động, che giấu đáy mắt vẻ kinh dị, thần sắc như thường mà mở miệng, ta đi nhận cú điện thoại, ồ, tốt. Diệp Quảng Quảng gật đầu một cái, sau đó liền tiếp tục nói chuyện với thầy thuốc Tôn rồi. Thầy thuốc Tôn đem một vài chú ý sự hạng lại cặn kẽ cùng với nàng kể một chút, Diệp Quảng Quảng đều nghiêm túc ghi xuống. Nói xong sau, Tư Dạ Hàn còn chưa có trở lại. Gọi điện thoại đánh lâu như vậy. Đang lúc này, loảng xoảng một tiếng, trong sân đột nhiên truyền tới một tiếng thứ gì tan vỡ động tĩnh. Trong con ngươi của Diệp Quảng Quảng xẹt qua vẻ hồ nghi, vội vàng đi ra sau trong sân tìm người. Trong sân dưới mái hiên, Diệp Quảng Quảng xa xa nhìn thấy Tư Dạ Hàn chính đứng ở nơi đó gọi điện thoại, đang muốn đi tới, lại khi nhìn rõ Tư Dạ Hàn trong nháy mắt đột nhiên chính là ngẩn ra. Giờ phút này biểu tình của Tư Dạ Hàn cùng khí tức quá đáng sợ. Cho dù là nàng sợ nhất sợ Tư Dạ Hàn thời điểm, cũng chưa từng thấy qua hắn dọa người như vậy bộ dáng. Giờ phút này, Tư Dạ Hàn bên chân là một nhóm tan vỡ đĩa tuyến mảnh vỡ, mà cả người hắn giống như bị đáng sợ che lấp kiện hàng, không ra một tia sáng, cả người đều dị thường hung ác âm trầm, ta tự nhiên nhớ đến. Ta cũng nhớ đến, ngươi nói qua, ngươi ta không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Quảng Quảng nghe mơ hồ truyền tới nói, có chút kỳ quái. Tư Dạ Hàn đang cùng ai gọi điện thoại? Không giống như là nói chuyện công tác a. Diệp Quảng Quảng chính hoài nghi, Tư Dạ Hàn đã cúp điện thoại. Diệp Quảng Quảng lúc này mới tiếp tục hướng về Tư Dạ Hàn đi tới, a cửu, xảy ra chuyện gì à? Ngươi sắc mặt không tốt lắm. Diệp Quảng Quảng lời còn chưa dứt, nam nhân đột nhiên một tay đem nàng ôm vào trong ngực. Thân thể của Tư Dạ Hàn dị thường lạnh như băng, trên người là nồng nặc hóa không ra âm lãnh, giống như có một cái hắc động lớn, đang hấp thụ hắn tất cả sinh cơ cùng ánh sáng, ôm lấy sức lực của nàng cơ hồ muốn đem xương cốt của nàng đều siết đau. Diệp Quảng Quảng hơi nhíu mày, nhịn đau đớn, đưa tay ra, trấn an mà tại Tư Dạ Hàn sau lưng vỗ một cái, thế nào? Một hồi lâu sau, tâm tình của Tư Dạ Hàn dường như mới hơi hơi ổn định một cái. Ôm lấy sức lực của nàng cũng buông lỏng mấy phần, âm thanh khàn khàn mà mở miệng, không có việc gì, một chút chuyện trong tộc. Mặc dù Tư Dạ Hàn nói như vậy, nhưng Diệp Quảng Quảng lại không khỏi cảm thấy không có đơn giản như vậy. Chuyện trong tộc không đến nỗi để cho phản ứng của Tư Dạ Hàn lớn như vậy chứ. Liền nàng đều không có bản lĩnh đem Tư Dạ Hàn tức đến như vậy. Người nào trâu bò như vậy, tối mai ngươi phải đi giải thưởng Kim Lan buổi lễ trao giải, Tư Dạ Hàn hỏi. Diệp Quảng Quảng gật đầu một cái, đúng vậy, buổi lễ sau khi kết thúc còn có dạ tiệc, phỏng chừng muốn chậm một chút trở lại, ngươi mang theo Đường Đường đi ngủ sớm một chút. Tư Dạ Hàn, từng. Diệp Quảng Quảng nằm ở trên bả vai của Tư Dạ Hàn than thở, ai, ngày mai liền ban thưởng rồi, thật khẩn trương. Ngươi muốn không muốn cho ta mấy câu yêu khích lệ à? Tư Dạ Hàn, đừng uống rượu. Diệp Quảng Quảng, ô hát. Thật không có gợi cảm. Ngày thứ hai, Diệp Mộ Phàm sớm đã sớm đem tất cả mọi người đều kêu qua, bắt đầu lần lượt cho bọn họ hóa trang. Diệp Mộ Phàm lăm le sát khí, ngày hôm nay coi như không lấy được thưởng, cũng muốn chợt hiện mù mắt chó của bọn họ. Cung Hút Tóc kẹp đầy kẹp nhỏ, gật đầu liên tục phụ họa, không sai, chúng ta tuyệt đối trong tất cả công ty nhan giá trị cao nhất. Phích Lịch vô địch thịnh thế mỹ nhan thiên đoàn. Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi rút ra. Thịnh thế mỹ nhan thiên đoàn là cái quỷ gì? Bất quá, Biết một cái công ty bọn họ nhan giá trị trình độ, ngược lại đúng là không lời nói a. Nhất là trải qua Diệp Mộ Phàm Quỷ Phủ Thần Công như vậy thiết kế tỉ mỉ tạo hình sau, nhan giá trị càng là đã lấy được lớn nhất phát huy. Diệp Quảng Quảng hướng về ngồi ở trên ghế salon, đã làm tốt tạo hình hàng tiện vũ nhìn một cái. Quả nhiên, quả thật là đẹp trai sáng lên. Chú ý tới tầm mắt của Diệp Quảng Quảng, hàng tiện vũ đầu đi hỏi thăm ánh mắt, thế nào? Diệp Quảng Quảng khoát khoát tay, không có việc gì không có việc gì, chính là thiếu chút nữa bị ngươi đẹp trai chợt hiện mắt mù. Hàng tiện vũ nhất thời một trận bật cười, hôm nay ngươi cũng rất tuấn tú. Diệp Quảng Quảng, khách khí khách khí. Lúc này, đang tại cho cung hút hóa trang Diệp Mộ Phàm không biết thấy được cái gì, đột nhiên quát to một tiếng. Mẹ nó! Cung hút, tiểu tử ngươi là biến thái sao? Ngươi không có việc gì đeo bao nữ trang qua tới làm gì? Cung hút thoáng cái nhảy cẩn lên, khẩn trương không dứt mà từ trong tay Diệp Mộ Phàm đem một cái xanh xanh đỏ đỏ túi đoạt lại, đưa ta đưa ta. Đừng đụng! Đụng hư rồi ta với ngươi liều mạng! Diệp Quảng Quảng hướng về phương hướng của cung hút nhìn lại, nữ trang. Cái tên này lại chơi đùa cái gì yêu Nga tử. Cung hút ủy ủy khuất khuất mà ôm lấy túi hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn lại, than thở mà mở miệng, ai, Diệp ca ca, trước ngươi nói với ta lời không sai, sớm biết có hôm nay, ta lúc đầu tại sao không cố gắng một chút, lại cố gắng một chút, hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cùng Diệp ca ca ngươi nữ trang sát vai mà qua, quả thật là hối hận không kịp. Diệp Quảng Quảng không còn gì để nói, nàng lúc nào nói qua lời như vậy rồi hả? Không nên tùy tiện dẫn thân được không? Hơn nữa, hắn trọng điểm không phải là nhìn thấy mức hoa nhỏ sao? Tại sao hiện tại chỉ nhớ kỹ để cho hắn mặc đồ con gái rồi hả? Thằng này rốt cuộc là có bao nhiêu ác thú vị? Cung hút nháy con mắt, chưa từ bỏ ý định hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn lại, trên mặt đống cười, tiểu hổ nha như ẩn như hiện, Diệp ca ca. Ngươi thật sự không xem xét mặt một chút sao? Rất đẹp mắt đấy. Thật sự thật sự. Diệp Quảng Quảng tiện tay đem cung hút mua quần áo lấy ra nhìn một cái, kết quả mặt trong nháy mắt tối rồi, cái này cái quỷ gì? Dời ạ. Lại là váy công chúa. Hơn nữa phía trên ít nhất có mấy trăm con lấp lánh con bướm nhỏ. Đây là cái gì thần kỳ thẩm mỹ? Để cho nàng mặc đồ chơi này, không bằng để cho nàng đi chết tốt rồi. Không hiểu nhớ tới năm đó não tàn thời điểm bị kỳ trang dị phục chi phối hoảng sợ. Diệp Quảng Quảng sậm mặt lại đem quần áo ném trở về, ngươi chính là chính mình giữ lấy xuyên đi. Diệp Quảng Quảng chính phụng bồi hàng tiện vũ ngồi chung ở trên ghế salon chờ cung hút cùng lạc thần. Lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tên người gọi đến Hứa Dịch. Vào lúc này Hứa Dịch gọi điện thoại cho nàng làm cái gì? Diệp Quảng Quảng hoài nghi mà cầm điện thoại di động lên. Đi ra bên ngoài không người hành lang nghe điện thoại, alo, Hứa quản gia. Diệp Quảng Quảng mới vừa tiếp thông, điện thoại di động đầu kia lập tức truyền tới Hứa Dịch nóng nảy vạn phần âm thanh, Quảng Quảng tiểu thư, ngươi cùng cửu gia gây gỗ. Diệp Quảng Quảng bị hỏi một mặt mê mang, à. Cãi nhau. Không có a, chúng ta êm đẹp. Hứa Dịch vội la lên, không có khả năng a. Vậy. Cái kia cửu gia làm sao đột nhiên như vậy nóng nảy? Diệp Quảng Quảng nghe vậy không còn gì để nói, alo. Hắn nóng nảy cũng không nhất định chính là bởi vì tốt cho ta không? Không muốn cái gì nồi đều tới trên người của ta vậy a? Giọng nói của Hứa Dịch đã sắp muốn khóc, điện thoại di động đầu kia dường như còn kèm theo huyên náo vỡ vang lên âm thanh, Quảng Quảng tiểu thư. Tóm lại ngươi chính là qua tới công ty nhìn một chút đi, kính nhờ. Cửu gia hôm nay tâm tình thật sự có cái gì rất không đúng. Diệp Quảng Quảng nghe vậy thần sắc có chút ngưng trọng. Hứa Dịch tùy tiện không sẽ gọi điện thoại cho nàng, trừ phi là tình huống thật sự rất khẩn cấp rồi, được, ta biết rồi, lập tức đến. Diệp Quảng Quảng nói chuyện điện thoại xong, trở lại tạo hình thời gian, che ở bên tai Diệp Mộ Phàm nhỏ giọng nói, ta rời đi một cái, rất nhanh liền trở lại, đi đâu à, Diệp Mộ Phàm thuận miệng hỏi. Diệp Quảng Quảng. Bạn trai ta thân thể không quá thoải mái, ta đi nhìn một chút. Diệp Mộ Phàm nghe một chút nhất thời xù lông, đệt. Hôm nay trọng yếu như vậy thời gian, là bạn trai ngươi trọng yếu vẫn là buổi lễ trao giải trọng yếu. Diệp Quảng Quảng, dĩ nhiên là bạn trai. Diệp Mộ Phàm. Diệp Quảng Quảng trấn an, ca, ta đi một chút sẽ trở lại, vào lúc này thời gian còn sớm đây. Diệp Mộ Phàm mất hứng lầu bầu, đi thôi đi thôi.